Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 28, ngươi sẽ hối hận, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 28, ngươi sẽ hối hận, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Dịch Phàm, còn biện pháp khác không? Dịch Phàm nhún vai, có một biện pháp khác, cổ trùng có thể hấp thu dược lực trong thân thể Trang Linh Tiểu Thư cũng có thể phản thu lấy dược lực của cổ trùng, bất quá cổ trùng cùng Trang Linh Tiểu Thư đã ràng buộc quá sâu, một khi bắt đầu phản thu cổ trùng sẽ phản phệ, hai hổ tranh chấp tất có một thương, khả năng thắng đại khái chiếm hai phần đi. Trang Khiêm cau mày, mới có hai phần, Dịch Phàm gật đầu, hai phần đã là không tồi, dù sao cổ trùng là ở trong bụng Trang Linh Tiểu Thư, nó chiếm được địa lợi, trên thực tế, nếu trong quá trình Trang Linh Tiểu Thư cùng cổ trùng tranh đấu, có người liên tục truyền linh lực cho Trang Linh Tiểu Thư, vậy tỷ lệ có thể đề cao đến 7 phần. Trang Khiêm gật đầu, vậy cũng không tệ lắm, Dịch Phàm có chút thương hại nhìn về phía Trang Khiêm, 5 phần tỷ lệ kia cũng có cái giá rất lớn, cho dù cuối cùng cổ trùng tiêu vong, người cung cấp linh lực hỗ trợ Trang Linh Tiểu Thư kia đại khái cũng sẽ tổn thất 7 phần công lực. Ta tới, Trang Lâm Viễn nói, Dịch Phàm nhìn Trang Lâm Viễn. Trang tiền bối thật sự là quá tốt với nữ nhi ngài. Trang Lâm Viễn cười khổ một chút, không, là ta thất trách nên mới để Linh Nhi chịu nhiều đau khổ như vậy. Phụ thân, không cần như vậy, cho dù ngươi có nguyện ý tổn thất 7 phần công lực thì ta cũng có khả năng sẽ không sống sót được, mà ngươi không làm cái gì, có lẽ ta cũng có thể sống sót. Dịch Phàm nhìn Trang Lâm Viễn cùng Trang Linh, mấy vị chậm rãi thương lượng đi, ta ra ngoài một chút. Kỳ Thiếu Vinh theo Dịch Phàm ra ngoài, làm sao vậy, không thoải mái sao? Dịch Phàm cau mày, không có gì, chỉ là nhìn người ta phụ từ Tử Hiếu nên có chút cảm thấy có chút không tự nhiên. Dịch Phàm nhắm mắt lại, thời điểm mẫu thân gả cho Dịch Tầm đã có gia đình riêng ở bên ngoài, sau đó lại bởi vì kết quả kiểm tra đo lường tư chất hắn không quá tốt, Dịch Tầm liền công khai nghênh hai nhi tử thiên tài vào cửa. Người Dịch gia vốn dĩ cũng không quá xem trọng Dịch Hỏa, Dịch Băng, nhưng sau khi hai người triển lộ ra tài hoa hơn người, người Dịch gia đã dần dần coi trọng hai người. Bắt đầu từ khi hắn sinh ra, ấn tượng Dịch Tầm để lại cho hắn cũng chỉ có lạnh nhạt. Mẫu thân là một nữ nhân ôn nhu, tính tình mềm yếu, còn có chút nhẫn nhục chịu đựng. Tuy rằng nàng đối xử với hắn không tồi nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nói ra mấy lời, nếu thiên phú của hắn không có tệ, có lẽ phụ thân sẽ không đem tất cả tâm huyết đặt ở trên người thị thiếp. Kỳ Thiếu Vinh vỗ vỗ Dịch Phàm bả vai, bình tĩnh, Trang Hạo co mày nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh cùng Dịch Phàm. Trang Khiêm đứng ở bên người Trang Hạo. Đại ca, hình như quan hệ của tà y cùng quái nhân hắc y kia rất không tồi. Trang Hạo nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã nhìn ra, Trang Khiêm, Trang Nhân Tuyền đi về phía Kỳ Thiếu Vinh, tà y các hạ ta có thể nói chuyện riêng với ngươi không? Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, đương nhiên có thể, Kỳ Thiếu Vinh gật đầu với Dịch Phàm, đi theo Trang Nhân Tuyền. Trang Nhân Tuyền đi bên cạnh Kỳ Thiếu Vinh, tà y các hạ người ngươi giới thiệu tới đáng tin cậy không? Không đáng tin cậy, Kỳ Thiếu Vinh không cần nghĩ ngợi liền nói. Trang Nhân Tuyền quay đầu, không dám tin tưởng nhìn Kỳ Thiếu Vinh. Kỳ Thiếu Vinh cười cười, nói tiếp, tuy rằng hắn không đáng tin cậy, góc truyện audio.com, nhưng trên thuật vô cổ, hắn đáng tin hơn ta nhiều, nếu Trang Tam gia có thể tìm được người đáng tin hơn, vậy ta cũng không ngại lập tức đưa hắn đi. Trang Nhân Tuyền nhìn Kỳ Thiếu Vinh, ta không phải không tín nhiệm tà y, chỉ là chất nữ ta đã ăn quá nhiều đau khổ, ta hy vọng sau này nàng có thể sống thật tốt. Kỳ Thiếu Vinh cười khổ một chút, có ai nói không phải đâu, chỉ khi người bệnh vừa lòng ta mới có thể thu được tiền vàng. Trang Nhân Tuyền, Kỳ Thiếu Vinh bị Trang Nhân Tuyền quấn lên nói chuyện, Dịch Phàm bên này lại bắt đầu cùng Trang Hạo, Trang Khiêm hàn huyên. Các hạ đã nhận thức tà y tiền bối rất lâu, Trang Hạo hỏi, Dịch Phàm gật đầu, đúng là đã được thời gian dài. Trang Hạo thiếu gia vì sao lại muốn từ hôn Kỳ Thiếu Vinh? Dịch Phàm hỏi, mày Trang Khiêm nhảy nhảy có chút tò mò nhìn Dịch Phàm. Tà y tiền bối nói hắn là bằng hữu Kỳ Thiếu Vinh, ngài là bằng hữu tà y, không phải cũng là bằng hữu Kỳ Thiếu Vinh đi. Dịch Phàm gật đầu, ta cùng Kỳ Thiếu Vinh cũng có thể xem như là bạn tốt. Trang Khiêm phồng quai hàm, thở ra một hơi thật dài, thật cẩn thận nói. Tà y tiền bối nói quan hệ của hắn cùng Kỳ Tư Thiếu phi thường tốt, chính là cái loại quan hệ nằm trên cùng một cái giường. Quan hệ của tà y cùng Kỳ Thiếu Vinh xác thật không tồi, tốt đến có thể nằm trên cùng một cái giường, bất quá quan hệ của ta cùng Kỳ Thiếu Vinh còn chưa tới một bước kia. Dịch Phàm cười nhạt một tiếng, các hạ, sao ngươi có thể trở thành bằng hữu cùng Kỳ Thiếu Vinh? Trang Khiêm có chút tò mò nhìn Dịch Phàm nhún nhún vai, có lẽ là duyên phận đi, Trang Đại Thiếu, sẽ có một ngày ngươi phải hối hận đã từ hôn, Thiếu Vinh phong hoa tuyệt đại, là mỹ nhân khó gặp được. Trang Khiêm, trước đó Thẩm Nguyên rõ ràng đã nói Kỳ Thiếu Vinh là tên xấu xí. ta không để bụng cái này. Trang Hạo nói, Dịch Phàm nhún vai, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện ta nói ngươi hối hận không phải là đang nói giỡn, không nói đến Thiếu Vinh nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Trang Hạo, Cách Trương.